Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 18 chương 7, Phòng Thủ Morata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời phàn nàn được King Hydra và Black Emoji lải nhải liên tục và chúng dường như đã sẵn sàng bùng nổ các tác phẩm điêu khắc không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, do chúng được ban sự sống, và chủ nhân là Whit, chúng phải chờ đợi cho đến khi trận chiến diễn ra. Cố lên, sắp được ăn rồi. Để thành một con rồng thích được, mình cần phải sực lũ này. Nhưng đã mấu mình éo được di chuyển vì lệnh của chủ nhân. King Hydra vốn tàn bạo và háo ăn. Khi liên minh phương Bắc tiến đến gần, nó trừng mắt. Ta muốn ăn tất cả bọn chúng. Chúng ta có tận 7 cái đầu cần ăn. Mùi của bọn chúng thật là hấp dẫn. Nước dãi chảy xuống từ mỗi cái đầu của nó. Nước dãi axit chảy xuống hồ gần đó, làm lũ cá trong hồ dẻo hết. Liên minh phương Bắc vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của King Hydra vì cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Khi Whit xuất hiện cũng là lúc sự kiên nhẫn của King Hydra tới giới hạn. King Hydra nhảy vọt qua mặt hồ và thịt hết người chơi của liên minh phương Bắc. Với những cái đầu, nó nuốt chừng 9 người chơi bằng từng đó cái miệng khổng lồ. Một bữa ăn vặt, và nó rất ngon. Vừa miệng ra phết, tiếng người chơi bị nhai vụn. Black Emoji thì tấn công bằng cách triệu hồi ra Fireball. Một khu vực lớn bị bao trùm bởi phép thuật lửa, sẵn sàng tấn công. King Hydra và Black Emoji này chỉ là hàng phích, không phải như mấy con trong trận chiến với giáo hội Imbinil. Trông thì giống, nhưng level của chúng thì kém xa, còn dễ nhận sát thương hơn. Phép thuật thì yếu hơn, Vitality không phải vô hạn, và chúng cũng yếu hơn nhiều. Chúng yếu hơn mọi mặt, nhưng người chơi của Northern Alien thì không đủ bình tĩnh để đoán ra điều đó. Nhào vô. Đai của vương quốc Calamore khiến cho mọi người hoảng sợ. King Hydra ngẫu nhiên tập người chơi, còn Black Emoji thì spam Fireball. Thay vì chiến đấu, mọi người đều đang cố chạy trốn khỏi con King Hydra hào ăn đã tập cả chục mạng. Black Emoji chỉ spam Fireball không mà cũng ăn hơn 100 mạng. Lửa lây lan diện rộng, Wizard cố gắng dùng phép bảo vệ, còn Archer thì tìm cách làm trạch hướng. Dù sao thì, đa phần mọi người đều tìm cách chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Liên minh phương Bắc không có kinh nghiệm trong việc bao vây. Mà ngay cả có kinh nghiệm, thì cũng chẳng ích gì trong tình huống này. Hơn nữa, đây cũng không phải là một cuộc chiến bình thường mà người ta có thể dự đoán. Với nỗi sợ và sự lo lắng, liên minh phương Bắc đã từng rất mạnh mẽ, đang tan rã dần. Một số guild bắt đầu dùng phép thuật tấn công Whit, Fibers, Frost Circle, Thunderstorm, phép thuật liên tục được sử dụng và tấn công khắp mặt đất. Những nai mạnh mẽ lao về phía Whit. Archer thì bắn tên, mục tiêu của họ là Whit. Họ muốn săn Whit, tước đi danh hiệu chiến thần. Thắng hay không cũng éo quan trọng. Mình sẽ nổi tiếng nếu thịt được Whit. Những người chơi đều trên level 300, lực lượng chính của liên minh phương Bắc đang tấn công Whit dồn dập. Một lượng lớn người chơi ngốn mana để nhắm vào Whit. Phoenix bay đến trước Whit, bảo vệ mạng sống cho chủ nhân. Những đòn tấn công từ hơn 37 người vào Whit đã bị chặn lại bởi cánh của Phoenix. Burstfire đã được hấp thụ, bị Ice Circle tấn công, giảm 4.269 máu. Thất bại khi hấp thụ Thunderstorm, mất 3.210 máu. Phép thuật băng và nước làm giảm máu Phoenix, nhưng phép thuật lửa thì lại hồi máu. Mũi tên thì dính đầy trên người. Phoenix đối mặt với những đòn tấn công vật lý và phép thuật một cách kiên cường. Kiei, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phoenix đã phải chịu cơn đau khủng khiếp. Ngay cả với level cao ngất và lượng máu dồi dào, những đòn tấn công dồn dập và mạnh mẽ vẫn gây ra lượng lớn sát thương, và còn có thể gây tử vong. Nó tụt máu liên tục, giờ chỉ còn 24. Whit ngay lập tức đổ lỗi cho nó. Thằng khốn ngu dốt, Kiev, đừng bận tâm, tất cả các loài chim đều giống nhau. Đầu chỉ để mọc lông thôi. Nếu cậu bị thương, cậu sẽ đổ tại Bingrion và lũ Weaven. Nhưng đây là Phoenix, tốt thật. Nó có thể chăm sóc chủ nhân tốt hơn chúng ta. Đàn em của chúng ta đó. Những bức tượng được ban sự sống mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp và vị kỷ. Whit không muốn con Phoenix cuối cùng chết, cũng như các tác phẩm điêu khắc khác. Cho dù cậu chiến thắng, mất một tác phẩm điêu khắc cũng là cả một tổn thất to lớn. Để ban sự sống cho một kiệt tác cấp 2 hoặc một loạt các tác phẩm cùi bắp khác, cậu sẽ mất hơn 10 level. Cậu đã nói điều này với Bingrion và Weaven hàng chục lần. Đừng có mà chết đấy. Giọng nói của Whit ấm áp và ngọt ngào. Bingrion bắt đầu có những giọt băng chảy ra từ khóe mắt. Mi vẫn chưa nghỉ hưu được đâu. Mi sẽ phải tiếp tục phục vụ ta 20 năm để trả lại những gì ta đã mất khi tạo ra Mi, ít nhất là như vậy, phải không? Đừng có nghịch dại hoặc Mi sẽ làm phí tiền của ta. Nếu muốn chết, thì cũng phải làm ra thật nhiều tiền đã. Chuẩn bị tấn công phép thuật lần nữa. Quýt vẫn còn đó, đồng loạt tấn công nào. Trên chiến trường, không được phép cho kẻ thù bất kỳ cơ hội nào. Có rất nhiều người chơi ở Liên minh phương Bắc nên Whit không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Phoenix, Bingryong, tiến lên, đừng có thua lũ trẻ trâu này. Black Emoji và King Hydra mà Whit tạo ra đi săn xung quanh nãy giờ. Những tác phẩm điêu khắc mới thì khá mạnh mẽ, nhưng có một lượng lớn người chơi trên level 300, nên tình hình cũng có thể coi là nguy hiểm. Cậu không biết những Calamore Knight hay các Xiomchi thế nào, nhưng King Hydra và Black Emoji thì dễ giết đến bất ngờ. Kia, Phoenix phi vào giữa với tốc độ cực nhanh. Mọi nơi nó bay qua đều có những cơn mưa lửa ập xuống. Phoenix hiện thân của lửa. Khi lửa rơi xuống, các nai và sâu giờ cháy như ngọn đuốc sống, và lan từ người này sang người khác. Sát thương ban đầu chỉ gây lên từng cá nhân, giờ thì đã lan thành một khu vực lớn. Khắp nơi trên mặt đất đều là lửa. Những ngọn lửa có thể bị dập tắt bởi phép thuật nước của Wizard hoặc Priest. Nhưng lửa đã bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Điều này có nghĩa là sát thương cứ dồn liên tục, dập bằng niềm tin. Cẩn thận khi chiến đấu đấy Weaven. Tham quá là tao xẻo nghe chưa? Rõ, thưa chủ nhân. Các Weaven yếu hơn nhiều, mới chỉ qua mức 300 level một chút. Vì thế một nhóm 10 Wizard có thể dễ dàng hạ gục chúng nếu như họ nhắm từng con một. Chúng cần phải tránh bị hạ gục bởi phép thuật. May mắn thay, Wizard là một class khó có thể cày level. Liên minh phương Bắc chỉ có khoảng 500 Wizard. Và hầu hết đã kiệt CMN sức. Kumini, đi giúp lũ Weaven. Tuân lệnh, ta sẽ cho Mi mượn cánh. Để Kumini có thể chiến đấu cùng Weaven, cậu cho nó mượn đôi cánh. Cậu không muốn khối vàng mà cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo ra biến mất mà không nói một lời. Bingryong, chiến đấu cho cẩn thận đấy. Giúp bọn Weaven kìa, để lũ Weaven cho tôi. Quýt nhảy xuống khỏi Bingryong. Những người đang nhắm cậu hòa lên vui sướng. Họ muốn là người sắt đao chiến thần. Quýt rơi xuống kìa, hắn đây rồi. Có hàng ngàn Paladin, Warrior, Mage, Thief, Assassin và Swordsman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt kiểm tra số lượng class cận chiến đang bị dính lửa và bỏ chạy. Quýt rơi xuống giữa liên minh phương Bắc và tiếp đất trên đầu một tên đuốc. Cái đờ, gã đuốc hét lên. Với trọng lượng của Quýt, một lượng lớn sát thương dồn lên tên đuốc kèm theo hiệu ứng choáng. Những người chơi xung quanh Whit bị bất ngờ. Scuffing Blade, Whit tước đoạt mạng sống của gã đuốc một cách dễ dàng. Cậu nhanh chóng nhặt item khi hắn chuyển màu xám. Item, cảm giác khi cái gì đó ngay lập tức thành của bạn. Hàng về, cậu không có thời gian kiểm tra cửa sổ tin nhắn. Đó là cảm giác khi đi cướp mà không có thời gian kiểm tra đồ trang sức là hàng thật hay chai nở. Kẻ thù đang ở khắp mọi nơi. High Priest Blessing, cậu cầu phước bằng Freyr. At Ring of the High Priest, cậu đã chuẩn bị trước bằng việc mài kiếm và đánh bong áo giáp. Hiệu ứng bắp này tồn tại trong 20 phút. Heraim Fencing, cậu liên tục tiến lên phía trước với thanh kiếm. Cậu đã học được kiếm thuật cổ đại ở tầng 4 của Hero Tower. Liên tục tấn công sẽ giúp tăng Strength và Agility. Quýt chạy như thằng động kinh. Giáp ngực có vẻ rẻ. Kiếm cũng thế. Level tối đa của chúng chắc khoảng 210, cậu bỏ qua chúng ngay lập tức. Hắn ta đang đội một cái nón xịn, các thứ khác có vẻ cũng thuộc loại xài được, khoảng level 250. Có khá nhiều giáp nên chắc hẳn máu hắn trâu lắm, nhưng độ bền thì cùi bắp. Khả năng rơi đồ cao lắm đây. Quýt dùng kiếm thịt hắn. Thanh kiếm đâm vào khớp nối của áo giáp, thi triển thành công hai đòn đánh liên tiếp. Sức mạnh tăng 40. Kỹ năng Blacksmith mà cậu đã học rất hữu dụng. Giáp không có sức phòng thủ như nhau ở mọi vị trí. Có những phần nối và phần mỏng dễ xuyên qua hơn do kém bền. Như một thói quen, Whit có thể ngay lập tức nói được level tổng thể của người chơi thông qua item họ sử dụng. Union Bot của Dark Gamer cung cấp thông tin về các item, sàn giao dịch cũng hoạt động ở đó nốt. Người chơi lên bảng khi Whit tung đòn kết liễu ngăn chặn việc hồi phục. Cậu bắt đầu hạ gục từng người một. Archer, cậu áp đảo những người dùng cung. Có một cây Blue Magic Bow trong số các Archer. Thi triển thành công 3 đòn đánh liên tiếp, Agility đã tăng thêm 40. Quýt có thể dùng Heraim Fencing tấn công liên tục 8 đòn. Với mỗi đòn tấn công thành công, Power và Agility tăng lên đáng kể. Royal Road phản ánh thực tại. Tăng Strength đồng nghĩa với tăng Endurance. Tăng Agility sẽ cải thiện độ chính xác và phản xạ. Trọng lượng và tốc độ sẽ tạo ra khác biệt khi chạy 100m. Dù sao thì, chỉ số Power tăng thêm 100 không có nghĩa là sát thương cũng tăng thêm 100. Có khá nhiều yêu cầu để đạt đến mức sát thương tối đa. Đương nhiên những điều này sẽ được thể hiện ra khi dùng kiếm không đúng cách. Đòn tấn công có thể trượt và sát thương sẽ chả bỏ bèn gì với đối thủ. Việc đó cần thiết hơn là chỉ tăng Strength và Agility. Sẽ chả có vị gì nếu có mỗi Agility cao, cũng giống như có một thân hình to lớn và nặng nề, rất khó khăn trong việc chiến đấu. Mingryong có một lượng sát thương khổng lồ, nhưng đòi hỏi khá nhiều Strength chỉ để giữ yên cơ thể. Đó là một thiệt thòi lớn. Mặt khác, những nốt khá nặng, vì thế họ không theo kịp tiến độ cuộc chiến. Họ sinh ra để sử dụng rìu và búa nhưng lại không đủ sức mạnh. Quyết tiếp tục giết thêm 3 người chỉ với 4 đòn đánh. Chỉ còn lại một Nai. Nhưng tên Nai này đang sử dụng một thanh kiếm tốt. Đây là một thanh kiếm tuyệt vời với khả năng xuyên giáp mạnh. Đây là một món vũ khí đắt đỏ đối với Nai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một vũ khí hữu hiệu để chiến đấu với kẻ thù. Nó là của ta. Quyết sử dụng Heraim Fencing để tấn công. Cậu lướt qua tên Nai như chớp. Thanh kiếm hùng mạnh đã rơi xuống. Tuy nhiên, tại thời điểm đó Whit đã phạm sai lầm, một thanh kiếm đến từ phía sau xoáy về phía cậu. Có vẻ như lũ này không quá cùi. Các item giá trị, cậu lặp lại Heraim Fencing lần nữa. Lần này uy lực hơn. Đòn đánh thứ 8 mạnh gấp 3-4 lần đòn đánh đầu tiên. Đôi khi nó còn vượt qua cả giới hạn độ bền của áo giáp và vũ khí, phá vỡ chúng. Whit nhảy lên phía trước bằng tất cả sức mạnh. Heraim Fencing không chỉ tăng power mà còn cả agility nữa. Nhờ vào agility cao, cậu có thể xoay kiếm và tấn công bất kỳ hướng nào. Ồ ré, rồi cậu thấy một Nai khác. Ở giữa đòn tấn công của cậu nhìn thấy được một điểm yếu và thay đổi hướng của mũi kiếm trong tích tắc, đâm thẳng vào tên Nai tội nghiệp. Đó là một thử thách lớn với Whit khi phải đổi vị trí đòn tấn công tùy vào từng trường hợp vì sức mạnh và tốc độ đánh cao. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể điều khiển được thanh kiếm và đưa mình theo không khí. Heraim Fencing vẫn còn hiệu lực. Cậu xoay người để đòn tấn công thêm uy lực để kết liễu mạng sống của tên Nai. Qua aang, thanh kiếm được vung chính xác vào sườn của tên Nai kia. Hắn còn không có thời gian hết trước khi lìa đời. Xia xia xia, Quýt dùng tay trái vét hết item. Ngay cả khi chỉ có một đồng, cậu vẫn đưa tay nhanh chóng và chính xác. Ôi ôi ôi, đây thực sự là Quýt. Người chơi xung quanh không dám di chuyển. Tên Nai vừa chết là một người chơi khá khỏe. Những người còn lại không có thời gian để phản ứng. Chả có class cận chiến nào dám đối mặt Whit. Các Nai cưỡi ngựa và những người chơi khác bắt đầu bước lên. Mặc dù ý thức họ khá tốt, nhưng họ thiếu sự đoàn kết, tổ chức một cách thảm hại. Whit quyết định mục tiêu tiếp theo. Mình đã từng thấy cái nhẫn đó. Nó có thể tăng lượng mana tối đa. Cậu có tài giám định đặc điểm của item. Đó là một item rất tốt. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội có được item tốt như vậy từ kẻ thù. Triệu hồi Dead Nai Van Hock. Dead Nai được triệu hồi. Cậu triệu hồi Van Hock vì cậu chuẩn bị chiến đấu với một lượng lớn Nai và kẻ thù. Tôi sẽ lo bên này, thưa chủ nhân. Heraim Fencing, cậu không ngần ngại tấn công liên tục. Whit liên tục tiến về phía kẻ thù. Cậu rơi vào giữa liên minh phương Bắc và kẻ thù ở khắp mọi nơi. Whit là của tao, lấy kiếm của ta đi. Lightning suốt, kẻ thù không lãng phí thời gian, spam skill không chút do dự. Whit đón nhận đòn tấn công của những kẻ level từ 200 đến 300. Cậu thịt những người đã kiệt sức hoặc bị thương nặng. Sau khi sử dụng Heraim Fencing, cậu dự tính giết 5 người. Tuy nhiên, vậy là chưa đủ. Sculptural Destruction, chuyển đổi thành Strength, đã sử dụng Sculptural Destruction. Sự đau khổ khi phải phá hủy một tác phẩm. Đáng lòng, quá đáng lòng. 5 chỉ số Art đã ra đi vĩnh viễn. Fame cũng giảm đi 100. Chỉ số Art đã được chuyển hóa thành Strength. Cơ bắp cậu cuồn cuộn sức mạnh. Rất phí nếu phá hủy một kiệt tác cấp 2 nên cậu chỉ dùng kiệt tác cấp Y, mà kể cả là kiệt tác cấp Y cũng là rất phí. Đền bù cho chửi gấp 15 lần nghe chưa? Whit gào lên trước muôn vàn kẻ địch. Strength cùng Agility tăng khiến sát thương của cậu tăng theo. Thief và Assassin không sử dụng các đòn tấn công tầm xa và họ có sức phòng ngự yếu đến đáng thương. Vì thế hai class này cùng một số class khác rất dễ làm thịt. Whit nhảy lên và xử gọn 25 tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một Nai với bề ngoài mạnh mẽ tiến tới cùng 10 người khác, Whit không thể bỏ qua cơ hội này. Ái chà, ít nhất cũng level 340 đấy. họ là tinh anh của Liên minh phương Bắc. Cậu có thể sử dụng Heraim Fencing và giết lũ cùi mía bằng một hai hit, giờ đây thì kẻ mạnh đã xuất hiện. Cậu vung kiếm, chĩa thẳng về đối thủ của mình, thi triển thành công 4 đòn đánh liên tiếp, power đã tăng 40. Qua qua quang, thanh kiếm vang lên một tiếng chát chúa khi cậu chém vào áo giáp tên Nai. Hắn ta rất ngạc nhiên trước uy lực của đòn đánh, kể cả có lượng HP cao, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ hoảng hốt. Vì sức phòng thủ của áo giáp hay khiên chắn là khá cao, đủ để hắn không nằm xuống chỉ với một hit. Thi triển thành công 5 đòn đánh liên tiếp, kẻ địch đang hoảng loạn, giảm tinh thần chiến đấu của đối phương. Agility đã tăng thêm 40, thi triển thành công 6 đòn đánh liên tiếp, power đã tăng thêm 50. 15, sát thương gây ra tạo nên sóng xung kích, thi triển thành công 7 đòn đánh liên tiếp, agility đã tăng thêm 30, power đã tăng thêm 20, đã sử dụng 1500 MP, tên Nai đã vẻo, sau đó, cậu xử thêm 3 tên Nai nữa, tên Nai cuối cùng nhận tổng cộng 8 nhát chém trước khi nằm xuống. Đó là một skill rất mạnh, đừng đỡ nó mà hãy né đi, các Nai bắt đầu chạy tán loạn, tuy nhiên, mặc dù đã nỗ lực chạy trốn nhưng họ vẫn nằm trong tầm tấn công của Whit. Whit khiến cho những kẻ yếu đuối phải chạy trối chết. Thanh kiếm của cậu gây ra cả tấn sát thương nhưng nó cũng ngốn lượng MP khổng lồ. Tuy nhiên, cậu có thể tiết kiệm MP và nâng cao độ tinh thông kiếm thuật của mình. Nhờ sử dụng skill Sculptural Destruction, cậu có thể gây lượng sát thương lớn lên đối thủ và xuyên qua bộ giáp của chúng. Whit đang ở trong một tình huống không thuận lợi cho lắm khi bị bao vây bởi Nai và các class khác. Các chú định gang bang anh à, Whit không hề mất tập trung và đưa mắt nhìn xung quanh. Trong lúc đó, cậu ra sức thu nhặt đống item rơi ra từ những xác chết. Ôi mẹ ơi, thế éo nào mà level của hắn lại cao thế chứ? Những người chơi đều đã thấm mệt. Sau hàng loạt phép thuật và mũi tên, hơn 100 người đã thành một mồ chôn tập thể. Whit nhảy vào sau khi cơn mưa tên và phép thuật ngừng lại, cậu sử dụng Heraim Fencing vào các Nai. Những wizard còn sống tiếp tục thi triển phép thuật tấn công cậu. Cậu không thể né được toàn bộ những đòn tấn công đang trút xuống như mưa. Cậu đã đưa đôi cánh cho Kumini nên cậu không thể bay lên trời được. Cậu cũng yêu cầu Kumini đến chiến đấu tại một nơi ít được chú ý, nhưng giờ đây thì Whit đang bị hấp tập thể. Ước gì class của mình có thêm vài skill chiến đấu nữa. Moonlight Sculpting, đôi mắt Whit đang ngấn nước. Cậu học được skill này sau khi skill Sculpting đạt được trình độ cao cấp. Điêu khắc ánh sáng, nó cũng ngốn kha khá MP nhưng cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng và giống như một lớp khiên chắn vậy. Chu khiêu chiêu chiêu, ánh sáng đủ sắc bắn ra từ phía Whit. Mỗi tia sáng đều có màu sắc cực đẹp. Chúng khiến cho những đòn tấn công bằng phép thuật hay những mũi tên bắn về phía cậu bị trạch hướng hoặc bật ra. Tuy nhiên, level của skill này khá thấp nên nó chỉ làm được đến thế. Mình sẽ tèo như thế này sao? Whit cảm thấy sợ hãi. Cậu chưa chắc có thể sống nổi dưới cường độ tấn công dồn dập này. Cậu vẫn có thể sống lại dưới dạng Deadnight bằng skill từ chối tử thần. Lúc đó thì cậu có thể phô diễn sức mạnh thực sự của một Undead ở nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu nằm xuống thì cậu sẽ mất đi item cũng như level của skill sẽ giảm đi. Skill Moonlight Sculpting thì không cao, nhưng các skill khác thì rất khó để lên level. Whit đã học cả tá skill. Do đó minh chứng cho sự suy giảm của chúng sẽ rất rõ rệt. Bản năng cậu đã chuẩn bị cho một cái chết không thể tránh khỏi. Cậu sử dụng càng nhiều Moonlight càng tốt. Sau khi hồi sinh dưới dạng Undead, cậu không cần tới MP nữa. Câu ai, Whit tăng khả năng phòng ngự bằng cách sử dụng skill câu ai. Tôi sẽ bảo vệ ngài, thưa chủ nhân. Deadnight Van Hock che chắn phía trước bằng một tấm khiên. Phép thuật bao trùm lên cả khu vực, cách chương.